Chương 5. 0991 quần chúng không phối hợp. Thật không nghĩ tới mạnh mẽ đâm tới mà đến, thế mà lại là Mộ Tiêu Tuyết, nàng còn đang lo tìm không ra nàng mẫu thân kia đâu, lúc này nàng ngược lại là đưa mình tới cửa. Tiêu Mục lãnh lạnh cười một tiếng, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Nếu là đưa tới cửa, vậy liền cố mà làm thay Mục Thanh Nhã giáo huấn đi. Tiêu Mục dư quang liếc về phía sau một cái, hai tên ám vệ chui lên trước, đang muốn hướng Mộ Tiêu Tuyết động thủ. Cốc Nghệ Hiên nhanh tay lẹ mắt hướng Mộ Tiêu Tuyết trước mặt chặn lại, đem ra trường kiếm đối hai tên ám vệ, uống tiếng dừng lại. Hai tên ám vệ làm sao lại nghe hắn kia tiếng uống, khinh bị đảo qua một chút trong tay hắn kiếm. Cũng không thấy trong đó một vị ám vệ như thế nào động tác, Cốc Nghệ Hiên trong tay chui kiếm đột nhiên liền bắt lửa. Kia thế lửa một lần là xong, hướng về phía cánh tay của hắn đốt đi lên. Cốc Nghệ Hiên dọa đến tranh thủ thời gian lắc một cái tay, đem của mình kiếm cho ném tới trên mặt đất, cuống quýt vô hai cái tay háo. Đám người chỉ nghe bang lang một tiếng. Liền cúi đầu xem xét, nhưng chuyển biến tốt tốt một thanh kiếm, bị một chút minh hoàng liệt hỏa cho nung chảy, chỉ còn nửa cái chuôi kiếm, tại đốm lửa nhỏ từ phía dưới thỉnh thoảng phát ra ti bá tiếng vang. Tất cả mọi người lăng thần, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn sắc mặt như nhỏ nổi Cốc Nghệ Hiên. Mộ Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy một chút hỏa khí thẳng hướng ngực chui lên tới. Đáng chết, thật sự là xẻ ra khíu. Ngay cả mình kiếm đều cầm không vững đồ vật, có thế cử đi chô dụng võ gì. Cùng cái kia Triệu Nghị không khác nhau chút nào, tất cả đều là phế vật rác rưởi, vô dụng rác rưởi. Mộ Tiêu Tuyết đáy lòng tức giận bừng bừng phân chấn, trên mặt nhưng như cũ còn phải bừng kia xóa thanh nhã thoát tục nụ cười. Cốc sư huynh, ngươi không cần cùng thái tử phi lên xung đột. Giữa chúng ta, bất quá chỉ là một chút nhỏ hiểu lầm, nói rõ ràng liền có thể. Mộ Tiêu Tuyết nhu nhu kêu một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Cốc Nghệ Hiên một cái. Cốc Nghệ Hiên liền thuận cái này sườn núi, tranh thủ thời gian xuống, trong miệng thì thầm một tiếng, tiểu sư muội ngươi chính là tâm thật, vậy ngươi nói với nàng đi. Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến nắm chặt nắm đấm, mắt lạnh nhìn nam nhân này thối lui đến phía sau mình, trong lòng đem Cốc Nghệ Hiên này nhát gan nam nhân mắng cái tổ tông 18 đời. Không ngờ, quanh mình xem náo nhiệt không chê sự tình đại an dưa quần chúng bên trong, một vị đại nương nở nụ cười. Ha ha, tiểu hòa tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Còn muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân đâu, đó cũng là phải có bản lĩnh thật sự mới được ga chính là. Đám người lao nhao cười nói, tại chúng ta thái tử phi thuộc hạ trước mặt, một chiêu đều đi không được qua người, tiểu hòa tử ngươi cũng đừng khoe khoang, tranh thủ thời gian mang theo ngươi kia cái gì sư muội cụp đuôi cút đi. Đám người một mảnh ồn ào cười to. Thích Huyên Huyên lôi kéo tiểu Lâm Nhi khi đi tới. Nhìn thấy chính là như vậy một bức tràng cảnh. Không khỏi ngạc nhiên nói, hở bọn họ những người này chuyện gì xảy ra, như thế nào đều giống như đang giúp nhà chúng ta kiểu kiểu nói chuyện đâu. Tiểu mập mạp khấu hoàng ngôn ngữ nhịn không được rút xuống khoe miệng, nhỏ giọng thầm thì, không giúp cũng phải giúp à, nhà chúng ta kiểu cũng không phải cái tính tốt người. Không giúp nàng nội nhỡ bị đánh, cu nở dê không ai có thể cứu được bọn họ. Nói cái gì đó Thích Huyên Huyên lập tức đề cao một điểm âm lượng. Nàng nhất không nghe được có người nói nhà nàng tiểu bưu hãn, tiểu mập mạp cũng không được nàng tiểu là trên đời này tâm địa tốt nhất tiểu tiên nữ, đáy lòng tự có mềm mại một mảnh, hừ, mới không phải thế nhân lời nói hung hãn tiểu ma tinh đâu. Tiểu mập mạp vội vàng cười hắc hắc, a không có gì không có gì, nói kiểu kiểu có thế đẹp. Xem, từ xa nhìn lại, tiểu kiểu bụng lao đại rồi ngươi nói có phải hay không là cái song thai a?